Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, cổ quái nhân, này đàn tang thi tuyệt đối có cổ quái, Đào Lâm liền chưa thấy qua như vậy, kỳ quái tang thi, thấy nhân không nói xông lên cắn, cư nhiên chạy, hơn nữa lăn xuống lâu tốc độ còn rất nhanh. Đào Lâm cùng Vu Dương nhìn nhau liếc mắt một cái, cùng theo lẫn nhau trong mắt thấy được ngạc nhiên. Này tang thi thật là kỳ quái, Đào Lâm thấp giọng nói. Ân, Vu Dương gật đầu, vẫn chưa nhiều lời, mà là hướng thang lầu đi đến. Phòng thí nghiệm, phòng tư liệu ở lầu 3, còn có các loại dụng cụ cũng đều đặt ở lầu 3. Hai người không có hướng dưới lầu đi, mà là bắt đầu hướng lên trên đi. Dưới lầu tang thi tham đầu tham não, cũng không biết kết quả muốn làm cái gì. Đào Lâm nhìn thấy, nhưng là không để ý. Nàng kết giới là chống đỡ, tang thi muốn đánh lén bọn họ cũng không quá dễ dàng. Hai người một trước một sau lên lầu, Vu Dương đem Đào Lâm chắn ở sau người. Trước hướng trong hành lang nhìn nhìn, ra ngoài sở liệu, trong hành lang cư nhiên không có tang thi, một cái tang thi đều không có. Lầu ba nhìn qua cũng đỉnh yên tĩnh, nhìn không ra có tang thi tàn sát bừa bãi qua dấu vết, ít nhất ở trong hành lang là không có. Xem ra tư liệu còn bảo tồn, Vu Dương nhỏ giọng nói xong, dẫn đầu hướng bảo tồn tư liệu phòng tư liệu đi đến. Phòng tư liệu nội, hàng hiên một bên không có cửa sổ, bọn họ cũng nhìn không tới tình huống bên trong. Đào Lâm nghiêng tai dán tại trên vách tường đi nghe, bên trong giống như có chút hứa rất nhỏ thanh âm, khả năng cũng không xác định bên trong có hay không tang thi. Dù sao bên trong cũng không tang thi tiếng hô, thậm chí liên tiếng bước chân đều không có. Đừng nghe xong, bên trong có tang thi, Vu Dương nhỏ giọng nhắc nhở. Ngươi làm sao mà biết? Vu Dương cho nàng xử cái ánh mắt. Đào Lâm này mới nhìn đến cửa phòng đã bị Vu Dương mở ra một cái khâu. Bên trong mơ hồ có thể nhìn đến hai ba cái tang thi quỳ rạp trên mặt đất ăn nhân. Phát ra bẹp bẹp thanh âm ni, Đào Lâm một đầu hắc tuyến. Khó trách nàng vừa mới nghe được bên trong có kỳ quái thanh âm. Nguyên lai là tang thi ở ăn cái gì. Vu Dương túm tay nắm cửa, thật cẩn thận đóng cửa. Phương diện này đều là tư liệu, không thể tùy tiện dung hòa. Hắn cấp Đào Lâm xử cái ánh mắt. Đào Lâm hiểu ý gật đầu. Ta đến đây đi, vậy ngươi cẩn thận một chút. Vu Dương nhường vị trí cấp Đào Lâm Money. Đào Lâm trước dùng kết giới che cửa, làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Có thế này dùng sức đẩy, đẩy ra môn, cửa phòng phịch một tiếng đánh vào trên vách tường. Bên trong hai cái tang thi lập tức bị hấp dẫn đi lại, liều lĩnh hướng Đào Lâm đánh tới. Đào Lâm theo tay vung lên, dùng hai cái kết giới vây khốn tang thi. Cùng lúc đó, kết giới bên trong sinh ra n nhiều tiểu thứ, tang thi không hề phát hiện. Phanh đánh vào kết giới thượng, nháy mắt đánh vào mũi nhọn thượng, tràn đầy miệng máu tử, sớm cả người là huyết. Hai cái tang thi co rút hai hạ, tùy cơ nhuyễn nằm sấp ghé vào thượng, triệt để đã chết đi qua. Đào Lâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, cùng Vu Dương đi vào phòng, bắt đầu thu thập trong phòng tư liệu. Trong phòng bởi vì đánh nhau đã trở nên lộn xộn, cái bàn tùy ý té trên mặt đất, trang giấy nơi nơi đều là, sớm phân không rõ nào tư liệu hữu dụng, nào tư liệu vô dụng. Đào Lâm cũng quản không xong nhiều như vậy, một cỗ não tất cả đều cất vào không gian, thậm chí bao gồm này bàn ghế cùng giá sách. Chờ nàng trang xong rồi, toàn bộ phòng đều trở nên trống rỗng. Đi thôi, còn có dưới lầu thiết bị đâu. Đào Lâm thôi Vu Dương đi ra ngoài. Vừa mới đi rồi hai bước, phía sau liền truyền đến kha kha thanh âm ni. Đào Lâm ngoái đầu nhìn lại, đang muốn dùng kết giới thu thập điệu nó, chỉ thấy Vu Dương đi mau hai bước đi đến Tang Thi trước mặt, bay lên một cước đá vào Tang Thi trên đầu. Tang Thi đầu răng rắc một tiếng đến cái 720 độ đại xoay tròn, nhuyễn nằm sấp buông xuống, triệt để đã chết. Đào Lâm sợ ngây người. Đi, Vu Dương tự nhiên ôm nàng thắt lưng. Ngươi rất bạo lực, Đào Lâm không biết nên hình dung như thế nào Vu Dương. Chỉ còn lại có một câu nói như vậy. Vu Dương tự cũng không thèm để ý. Hắn càng bạo lực bộ dáng, nàng còn chưa thấy qua đâu. Ôm Đào Lâm hướng dưới lầu đi. Tránh ở lầu một Tang Thi đã chiếm cứ toàn bộ lầu một thang lầu. Đang ở tham đầu tham não xem bọn hắn, giống như tùy thời muốn xông lên. Đào Lâm cùng Vu Dương đứng lại trên thang lầu, cùng Tang Thi rằng co. Tình huống gì? Đào Lâm chưa bao giờ gặp qua như vậy quỷ dị tình huống. Này tình huống so với bọn hắn xông lên cắn bọn họ càng đáng sợ. Thật giống như này Tang Thi ở suy xét, hoặc là ở làm chuẩn bị đối phó bọn họ. Vu Dương, không thích hợp, đích xác không thích hợp. Vu Dương mị mị ánh mắt, thủ nháy mắt nắm chặt, đi theo ta, giọng nói lạc, hắn bỗng nhiên cất bước hướng dưới lầu đi đến. Đồng thời, này Tang Thi đã ở lui về sau, bọn họ tiến thêm một bước. Tang Thi lui một bước, dường như ở bị ai khống chế này bình thường lui về sau. Kỳ quái, rất kỳ quái, có người khống chế này đó Tang Thi. Đào Lâm, cẩn thận, Vu Dương nói xong, phủi tay ra bên ngoài vài cái đại hỏa cầu nện ở tang xác chết thượng, bay nhanh lan tràn, rất nhanh đem đụng chạm ở cùng nhau Tang Thi châm. Như một cái tật dài hỏa long bình thường, ở trong hành lang lan tràn, Tang Thi không cảm giác được độ ấm, cũng không sợ này đó hỏa diễm, cũng không né tránh, nhưng là mỗi lần nhìn đến bọn họ tới gần đều sẽ lui về phía sau. Hiển nhiên, này đó Tang Thi chính là người khác cho bọn hắn kinh sợ, mục đích là không gọi bọn hắn đi qua. Nhưng là bọn hắn tới gần, Tang Thi sẽ lui về phía sau, làm như muốn bảo trì thực lực. Đào Lâm xem không hiểu loại này sách lược, theo không gian xuất ra vài cái đại bản tử, không chút do dự quăng tiến Tang Thi đôi lý. Này đó Tang Thi chi chít ma mật đứng, sớm bị thiêu yếu ớt vô cùng. Đào Lâm nghiêm tử đi xuống, lập tức bị tạt thành một đống cho tàn. Lại đến vài cái, liên ngọn lửa đều không còn. Rất nhanh, bọn họ liền đến phòng thí nghiệm phòng bên cạnh. Trong căn cứ thí nghiệm vật phẩm đều ở bên trong này, chỉ cần đi vào trang hảo là có thể. Mà lúc này, Tang Thi cũng không lại lui về phía sau. Bọn họ ào ào song song đứng lại phòng thí nghiệm bên cạnh, đem phòng thí nghiệm đại môn chắn nghiêm nghiêm thực thực. Đào Lâm cùng Vu Dương nhìn nhau liếc mắt một cái. Chẳng lẽ nhân ở bên trong này? Vu Dương gật đầu, khoát tay, hỏa diệm ầm ầm thiêu đốt. Lần này, Tang Thi cũng không lui lại, ngược lại đi phía trước một bước. Hiển nhiên là muốn đem bọn họ triệt để ngăn trở ở trong này. Quả thực có vấn đề. Vu Dương như vậy nghĩ, lại đã đánh mất vài cái hỏa cầu, đã ngăn trở hắn, vậy tất cả đều đi tìm chết đi. Đào Lâm cùng Vu Dương bắt đầu ở Tang Thi đàn lý tàn sắt bừa bãi, liền giống như cắt lúa mạch bình thường. Tang Thi một đống ngã xuống, rất nhanh, liền lộ ra phòng thí nghiệm đại thủy tinh, xuyên thấu qua đại thủy tinh. Có thể nhìn đến bên trong có một người đang ở kia làm thí nghiệm. Hắn mặc thật dày phòng hộ y, nhìn không tới dung mạo, nhưng này làm thí nghiệm bộ dáng lại cực kỳ nghiêm cẩn. Đào Lâm ngạc nhiên, ai vậy? Chẳng lẽ người này là ở tang thi vây thành dưới, ở cẩn trọng làm thí nghiệm sao? Này quả thực so với bất luận kẻ nào đều phải chuyên nghiệp. Kia này đó tang thi là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ bọn họ vừa mới đoán sai lầm rồi? Này đó tang thi chẳng phải ở bảo hộ nam nhân, chính là ở thủ nam nhân. Này ý tưởng thật sự là rất kỳ quái. Đào Lâm có chút phản ứng không đi tới. Nàng nhìn Vu Dương. Đây là có chuyện gì? Vu Dương đồng dạng lắc đầu tỏ vẻ không hiểu. Đúng lúc này, bên trong làm thí nghiệm nhân cũng có phản ứng. Hắn cầm trong tay một cái màu lam tiểu ống dẫn, ngửa đầu dường như ở cười ha ha. Sau đó thong thả một chút vòng vo đi lại. Đào Lâm ánh mắt co rụt lại. Trong đó là cái gì vậy? Không CV by Loverly đây không? Hết chương.